Chương 847, mục đích. Hắn vốn cho là, nơi đó nhất định là một ít dường như khó, kha la phiền thoái, hoặc là mệt chết đi nhân nhiệm vụ, cho nên mới không người hỏi thăm, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, nơi đó nhiệm vụ không chỉ có đều tương đối buông lỏng, hơn nữa đại thể đều là tôn trọng các nhiệm vụ. Đây là chuyện gì xảy ra? Uchiha Saitama không khỏi vi vi nghi hoặc, như vậy nhiệm vụ làm sao biết không có ai tới đón, chẳng lẽ là cái này trong nhiệm vụ còn có dấu cái gì tương đối khó cái bá? Khi hắn lại tỉ mỉ nhìn kỹ một lần, phát hiện cũng không cái gì đặc thù yêu cầu cùng phụ ra điều kiện. Quản nhiều như vậy làm cái gì, coi như nhiệm vụ khó khăn, có thể khó đi nơi nào? Hắn trực tiếp tự tay bắt lại một cái tôn các nhiệm vụ ngọc bài, đem thân phận ngọc bài phất tay điểm ở nhiệm vụ trên ngọc bài. Làm Uchiha Saitama đi hướng cái kia góc thời điểm, trong đại điện, liền có không ít người ánh mắt rơi vào trên người hắn, khi thấy hắn thuận tay tiếp nhận một người trong đó nhiệm vụ, toàn bộ đại điện, đều là vi vi yên tĩnh lại. Các ngươi mau nhìn, mới tới tiểu tử kia, dĩ nhiên động ly vị nhiệm vụ, có người nhỏ giọng nhắc nhở người bên cạnh, chỉ vào Uchiha Saitama nói. Mới tới thương cảm gia hỏa, thật đúng là cái gì cũng không hiểu a, phỏng chừng cũng là một lăng đầu thanh. Cũng không cần đầu óc suy nghĩ một chút, nếu như bên kia nhiệm vụ tốt như vậy tiếp, nơi nào còn có thể đến phiên hắn? Có người rêu cợt nói. Người này phỏng chừng còn không biết, hắn đã dính vào đại phiền toái đi. Có người cười nói. Cái này, lại có trò hay để nhìn. Có người nhìn có chút hả hê. Ai có người cũng là lắc đầu thở dài. Chúng ta đều là như thế tới được, cũng nên để hắn nếm thử cái kia vị đắng. Uchiha Saitama tuy là nghe không rõ những người đó đang nói cái gì, nhưng từ ánh mắt của bọn họ trong, cũng có thể nhìn ra, nhất định không phải chuyện tốt lành gì. Hắn khẽ to mày, sắc mặt cũng là nhỏ bé trầm xuống. Nhiệm vụ tới tay, hắn cũng lời nhiều hơn nữa suy nghĩ gì, mau sớm hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn, như vậy hắn mới có nhiều thời gian hơn tu luyện. Đem nhiệm vụ ngọc bài thả lại trong cột sáng, lập tức hướng về đi ra ngoài điện. Một đường đi qua, trong điện những đệ tử kia đều nhìn hắn, vô ý thức đều sẽ tránh ra một ít, dường như Uchiha Saitama trên người có vật gì đáng sợ một dạng. Đây cũng là thế nào tất cả mọi người là nhìn như vậy hắn, để hắn trong lòng cũng không khỏi có chút thấp thỏm đích lẩm bẩm. Uchiha Saitama ly khai đại điện sau đó, trong điện khí tức mới chậm rãi buông lỏng. Đến khi trong đại điện, hầu như tất cả mọi người lộ hết sau đó, lại có mấy mười người tụ chung một chỗ, một bên xỉa răng. Lung la lung lay, san san tới trưởng. Bên ngoài các thức ăn, so với nội các cũng kém xa. Chính là, tông môn cũng quá không đem ta coi là chuyện đáng kể. Tuổi của bọn hắn, rõ ràng đều so với Uchiha Saitama bọn họ lớn hơn nhiều, hầu như đều có khoảng tuổi 20. Tụ chung một chỗ cãi nhau, không coi ai ra gì cười nói. Tiến nhập đại điện sau đó, liền thẳng đến Uchiha Saitama lĩnh nhiệm vụ ly vị đi, bọn họ dường như sớm đã thành thói quen. Từng cái ăn ý tự tay hướng về nhiệm vụ ngọc bài chỗ tới, lẫn nhau không làm. Trong đại điện nhất thời vừa có điểm một cái quang mang nhàn nhạt phát ra. Di một người trong đó nắm nhiệm vụ ngọc bài, nhìn cũng không nhìn, đã đem thân phận ngọc bài nhân tới, mấy hơi thở sau đó Phương mới cảm giác được không đúng. Đại ca, ta nhiệm vụ bị người đón đi, người nọ nhất thời giống to lên. Ân một vị thân hình cao lớn, một thân quần áo đệ tử mặc thả lỏng suy sụp, trên mặt lấy một đạo nhàn nhạt dấu vết người, đẩy ra bên cạnh trước người mấy người, đi tới bên cạnh hắn. Hắn hai mắt hướng về kia đệ tử trong tay nhiệm vụ trên ngọc bài đảo qua, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười âm lãnh. Những cái này tiểu gia hỏa thật đúng là trưởng can đảm, thật đúng là động chúng ta nhiệm vụ. Uchiha Saitama người này nơi đó toát ra tới hắn hai hàng lông mày không khỏi gạt gạt, danh tự này để hắn cảm thấy xa lạ. Hắn tại ngoại các lâu như vậy, bên ngoài trong các sẽ không có hắn người không biết, nhưng Uchiha Saitama cái này nhân loại, hắn thật không có ấn tượng gì. Bên cạnh hắn một số người trên mặt cũng lộ ra một vẻ mờ mịt. Đại ca, các ngươi quên mất, ngày hôm qua Đằng Dĩnh tiểu tử kia không phải hồi báo nói, mới tới tên tiểu tử kia, không liền cứ gọi Uchiha Saitama sao? Một người trong đó mở miệng nói. Là hắn người cầm đầu kia hai mắt không khỏi nhỏ bé híp lại. Uchiha Saitama ra khỏi lệ tâm điện. Tuy là chạy về phía trên tông môn sơn thềm đá, duyên dai mà lên. Trên thềm đá rất nhiều trong tông đệ tử trên dưới, Uchiha Saitama sức mạnh thân thể khủng bố, hành tẩu đứng lên, hổ hổ xanh phong, tốc độ rất nhanh thì đem một ít lên núi người bỏ lại đằng sau. Mới vừa đi tới phân nửa, bọn họ đuổi kịp một cái người quen. Là ngươi người nọ chứng kiến Uchiha Sải Tạ, cũng vi vi kinh ngạc. Hắn chính là mới vừa rồi cùng Uchiha Sải Tạ phân biệt không lâu Dương Hồi. Ngươi nhận là cái gì nhiệm vụ, cũng muốn lên trên núi Dương Hồi nhìn Uchiha Sải Tạ liếc mắt, không khỏi mở miệng hỏi. Một cái tôn trong các nhiệm vụ, trình lý quét tước đan phòng Uchiha Sải Tạ cười cười, nói. Dương Hồi hai mắt không khỏi vi vi trợn tròn, miệng cũng lớn trương đứng lên. Ngươi nhận lối hỏa tên kia nhiệm vụ hắn lẩm bẩm hỏi. Uchiha Sải Tạ hai hàng lông mày hơi nhíu lại, nhớ lại hắn trước đây tiếp nhiệm vụ thời điểm, những đệ tử kia biểu hiện ra dị thường, không khỏi mở miệng hỏi, cái này nhiệm vụ đến cùng có đặc biệt gì địa phương, vì sao không có ai đi tiếp? Dương Hồi không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói, cái kia nhiệm vụ cũng không có gì đặc biệt địa phương, chỉ là vẫn làm cái kia nhiệm vụ người, có chút đặc biệt. Lôi hỏa, là Bạch Hạ Cử Vệ trong đám người kia một người, cùng Bạch Hạ Cử Vệ quan hệ, còn cực kỳ thân cận, ly vị những cái này nhiệm vụ, trên cơ bản, đều Bạch Hạ Cử Vệ nhóm người kia thừa bao, bên ngoài trong các, cũng chỉ có mấy cái ở Thanh Đan Tông có người làm chỗ dựa, hoặc là vốn là lai lịch bất phàm số ít mấy người, dám động ly vị nhiệm vụ, còn sót lại đều cầm tại bọn họ trong tay. Uchiha Sải Tạ không khỏi ngẩn người, xem ra cùng những người đó trong lúc đó, nhất định là sẽ có chút dây dưa. Ta tiếp rồi cái này nhiệm vụ, bọn họ sẽ như thế nào? Uchiha Sải Tạ mở miệng hỏi. Nếu đã thành sự thực, hối hận vô dụng, hắn cũng không sợ sợ, có phiền phức vậy giải quyết phiền phức. Bất quá, hắn vẫn còn cần hiểu tình huống một chút, không thể lao đúng như vậy dường như con ruồi không đầu một dạng đi loạn. Chúng ta bên ngoài các đệ tử, đều là mình tu luyện, cũng không người quản thúc, tông môn vì khích lệ chúng ta chăm chỉ khổ tu. Định ra rồi một cái quy củ, từng cái nguyện, mỗi một vị đệ tử, đều phải khiêu chiến một người, đồng thời cũng cần tiếp thu một lần khiêu chiến. Dương Hồi nhìn Uchiha Sải Tạ, giống như là đang nói hoàn toàn không liên hệ nhau sự tình. Sau đó thì sao? Uchiha Sải Tạ bình tĩnh hỏi. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.